Chương 452, muốn người. Lạc Trấn Hưng chung có 3 đứa con 2 nữ, ngoại trừ nhỏ nhất 2 cái bên ngoài, còn lại đều tham dự Lạc gia sinh ý mà xảy ra chuyện con trai cả tử, chính là Lạc Trấn Hưng dựa vì giúp đỡ, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc công nhận đời sau gia chủ, Lạc Gia Huy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đèn lồng đem đại sảnh chiếu sáng như ban ngày, ẩn ẩn đó có thể thấy được Lạc Trấn Hưng sắc mặt có chút phát xanh. Người đến một thân phong trần mệt mỏi, mang theo tiếng khóc nức nở nói, chúng ta từ Tuy Viễn Thành trở về, đi tới ngoài thành lúc, tiểu muốn hướng đại thiếu gia báo cáo hành trình, không nghĩ tới sốc lên xe ngựa rèm vải, liền phát hiện đại thiếu gia không thấy Lạc Trấn Hưng nghiêm mặt. Con trai cả tử Lạc Gia Huy tính tình ổn trọng, đương nhiên không có khả năng chơi lên cố ý mất tích cho xiếc. Trước đến bẩm báo Lạc Phúc xưa nay làm việc chú đáo, chắc hẳn đã điều tra rất nhiều nơi, không thu hoạch được gì về sau, lúc này mới một mình trở về. Quả nhiên, liền nghe Lạc Phúc nói, lao ra, tiểu đã sai người tìm khắp cả phương viên vài dặm, nhưng là, đều không có đại thiếu gia tung tích, bây giờ bọn hắn còn đang tìm kiếm lao ra, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp ha ngươi có biết, đại ca là khi nào mất tích cha hỏi là Lạc Trấn Hưng nhị tử. Tiểu không biết, nhưng là nửa canh giờ trước, tiểu còn từng cùng đại thiếu gia nói chuyện, ở giữa tuyệt đối không có bất kỳ người nào tới gần xe ngựa. Lạc Phúc một mặt gặp quỷ bộ dáng. Xem ra, nhất định là võ lâm cao thủ gây nên. Một thanh âm vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại sảnh bên ngoài đi tới 3 người, một cái là vành thai rất lớn hòa thượng, một cái là trung niên nữ nhân, một vị khác thì là thân cao chỉ có 165cm mập lùn nam tử. Mấy ngày ở lại, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã biết được, 3 người này chính là Lạc Trấn Hưng chuyên môn từ trong giang hồ mời đến cao thủ, bởi vì công lực khó lường. Ngay cả Lạc Trấn Hưng đối bọn họ đều cực kỳ khách khí. Lời mới vừa nói chính là mập lùn nam tử, người béo lùn Đồng Văn. Đồng Đại Hiệp, khuyển tử mất tích, còn nhìn các ngươi có thể giúp Lạc mỗ một chút sức lực. Lạc Trấn Hưng vội vàng đứng lên. Hai to hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, nói, chúng ta nhận Lạc gia an toàn chi trách, ra cái này việc sự tình, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lạc Phúc làm việc rất có kinh nghiệm, chạy đến lúc, thuận tiện lôi trở lại Lạc Gia Huy xe ngựa. Người béo lùn vén màn vải lên, cẩn thận quan sát nửa ngày, đối đãi người được trong xe ngựa lưu lại một tia hương khí, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất nặng nề. Hai to hòa thượng cùng Triệu Tam Nương liếc nhau, cũng là trầm ngâm không nói. Ba vị, nhưng có đầu mối gì? Lạc Trấn Hưng vội vàng hỏi. Trong xe ngựa hương khí, tên là Tiêu Giao Hương, duy nhất thuộc về trong giang hồ một cái tổ chức nào đó. Cái gì tổ chức? Xuân Phong Địa Ngục bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều nhíu lông mày. Thế nào lại là nó? Lạc Trấn Hưng hai cái nữ nhi há to miệng. Lạc gia mặc dù không phải giang hồ thế gia, nhưng đối một chút nổi danh giang hồ tổ chức vẫn hơi hiểu biết. Nếu nói Phi Mã Vương triều các đại đỉnh cấp thế lực phân bộ, chính là Cường Long, như vậy Xuân Phong Địa Ngục, tuyệt đối là Huyền Vũ Châu địa đầu xa một trong, có thể xưng siêu nhất lưu thế lực. Nghe nói tại cái tổ chức này bên trong, nữ nhân là tuyệt đối chúa tể, các nàng chỉ phụ trách luyện công cùng hưởng thụ, mà bị nắm bắt nam tử, chỉ có thể làm chút rửa chân xoa bóp, thậm chí rửa mặt xí cô đê tiện sống. Tại cái kia đám nữ nhân trong mắt, nam nhân trời sinh liền là đồ đê tiện, là nữ nhân đồ chơi, có thể tùy ý đánh chửi cùng nhục nhã. Nói tóm lại, Xuân Phong Địa Ngục tôn trọng tuyệt đối nữ quyền chủ nghĩa. Cho nên trong giang hồ có vô số nam tử phỉ nhổ nó, nhưng vậy có vô số nhận qua tình thương nữ tử, cam nguyện gia nhập cái tổ chức này. Thạch Tiểu Nhạc chợt nhớ tới Nữ Hoàng Thành, lại lắc đầu. Cả hai nhưng khác biệt. Nữ Hoàng Thành chỉ là đơn thuần nữ tính môn phái, mà Xuân Phong Địa Ngục, hoàn toàn miệt thị nam tử, hận không thể đem giẫm tại lòng bàn chân. Xuân Phong Địa Ngục cao thủ tụ tập, nó ngục chủ, càng là Thuận Thiên Đô 50 đại cao thủ một trong, liền xem như đỉnh cấp thế lực phân bộ, cũng phải cấp nàng 3 điểm chút tình mọn, đại thiếu gia rơi vào cái tổ chức này. Chỉ sợ Triệu Tam Nương không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người đều nghe hiểu nàng ý tứ. Lấy Lạc gia lực lượng, đi đối kháng Xuân Phong Địa Ngục căn bản là kiến càng lay cây, muốn cứu ra Lạc Gia Huy, mấy không khả năng. A-di-đà Phật, Bần Tăng nghe nói, này tổ chức thích nhất trà đạp một chút anh Tuấn Nam Tử, đại công tử hẳn là bị dọc đường yêu nữ nhìn chúng, cho nên mới thảm tao độc thủ. Hai to hòa thượng lời nói, để mọi người sắc mặt khó coi sau khi... lại không khỏi khỏe miệng co giật. Làm nửa ngày, hết thể chỉ là bởi vì Lạc Gia Huy dáng dấp đẹp mắt sau đó không lâu, lại một người chạy tới, hẳn là Lạc Gia thay mắt, nói, gia chủ, có tin tức chuyển đến, Phi Sa bang thiếu bang chủ đang tại thuyền hoa bên trên mở tiệc chiêu đãi một đám nữ tử, có người hư hư thực thực nhìn thấy đại thiếu gia. Lạc Trấn Hưng giữ im lặng, toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắn đương nhiên hy vọng cứu ra con trai, nhưng là, một cái Phi Sa bang đã để Lạc Gia có chút kiêng kỵ. Lại không nói đến là còn đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần Xuân Phong địa ngục giả sử có thể cứu ra đến, lại như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Xuân Phong địa ngục chịu từ bỏ ý đồ sao lại càng không cần phải nói, người béo lùn ba người chưa hẳn nguyện ý xuất thủ. Người béo lùn nói, bắt người bổng lộc, thay người làm việc. Lạc Gia Chu, đồng ngô nguyện vì ngươi đi một lần kỳ thật chúng ta cũng không cần quá bi hoan, cố gắng đám kia nữ tử căn bản không phải Xuân Phong địa ngục người. Hai to hòa thượng cùng Triệu Tam Nương cũng biểu thị nguyện ý cùng đi. Lạc Trấn Hưng hít một hơi thật sâu, hốc mắt hơi nhuận nói, như thế, phiền phức ba vị. Nhưng mời ba vị lượng sức mà đi, như chuyện không thể làm, liền không cần miễn cưỡng quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Ba người cáo từ rời đi. Thấy thế, Thạch Tiểu Nhạc đang chuẩn bị mở rộng bước chân, đồng nhiên cánh tay bị người giữ chặt, quay đầu liền phát hiện Lạc Trấn Hưng tiểu nữ nhi chính nhìn xem mình, Thạch Đại Ca. Ngươi muốn đi đâu ta đi Phi Sa bang nhìn xem. Không được, nơi đó quá nguy hiểm đại ca vừa rơi vào yêu nữ chi thủ, ngươi cũng đừng thanh mình góp đi vào. Thạch Tiểu Nhạc nghe được im lặng. Hắn không phải vụng về người, hai ngày này đã mơ hồ phát giác tiểu cô nương đối với mình hơi khác thường, ám đạo không ổn, nhất định phải ngăn cản loại này manh mối mới được. Liền thản nhiên nói, ta muốn đi đâu, có liên quan gì tới ngươi nhẹ nhàng kéo ra đối phương tay, xoay người rời đi. Tiểu cô nương kinh ngạc địa cứ thế tại chỗ, hốc mắt dần dần mơ hồ một mảnh. Phi Sa Bang, Tiên Hoa Thành đệ nhất đại giang hồ thế lực, lấy trên biển vận doanh mà sống, danh xương bang chúng ba ngàn. Nó bang chủ chín đầu cá mập Trịnh Vinh, càng là một vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, hưởng dự phương viên trăm dặm, cho nên không ai dám trêu chọc. Tối nay, Trịnh Vinh con trai độc nhất Trịnh Hướng Minh thập phần hưng phấn. Hắn thân là Phi Sa Bang thiếu bang chủ, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa từng gặp qua trước mắt dạng này mỹ nữ. Cùng chúng nữ so sánh, Tiên Hoa Thành cái gọi là hoa khôi, đơn giản liền phân cũng không bằng. Mấy vị cô nương, Hướng Minh mời các ngươi một chén. Đèn đuốc sáng trưng thuyền hoa bên trong, không đợi đối diện chúng nữ tỏ thái độ, ngồi tại chủ vị Trịnh Hướng Minh đi đầu ngửa đầu, uống xong một ngụm rượu. Trịnh thiếu bang chủ khách khí. Chúng nữ mặt lộ vẻ cạn cười, coi là thật như biển đường nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Mê đến Trịnh Hướng Minh cùng mặt khác một đám Phi Sa bang cao thủ không thể tự kiềm chế. Kỳ thật cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, chúng nữ bộ dáng tuy thuộc thượng thừa, nhưng cũng tuyệt không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Chỉ là trên người các nàng có loại nồng đậm phong tình, lơ đãng liền có thể khiến người ta trầm mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Chúng nữ bên cạnh, còn ngồi một vị mặt mũi si ngốc tuấn lãng nam tử. Trịnh Hướng Minh đang muốn nói chuyện, trong đó một nữ dẫn đầu nhìn về phía bên ngoài. Ngọt ngào cười nói, quý khách đã tới chơi, cần gì phải rụt đầu rụt đuôi. Vừa mới trộm bò lên trên thuyền người béo lùn ba người đồng thời chấn động, lòng tin thảm tao đả kích. Cảm giác cũng không có nghĩa là công lực, nhưng ở một mức độ nào đó, cũng có thể chứng minh đối phương bản sự. Ba người không thể không hiện thân, thế nhưng là thân thể còn chưa động, lại chấn kinh địa phát hiện, một người trước bọn hắn một bước đi vào thuyền hoa. Đúng là cái kia tại Lạc Gia làm khách thanh sam thư sinh á thuyền hoa bên trong, hoặc rót rượu, hoặc cạn cười mấy vị nữ tử, vừa nhìn thấy đi vào thanh sam thiếu niên, lập tức tập thể hóa đá. Đối phương xuất hiện, thoáng như một gốc trước khi phong ngọc thụ, cho cái này ngập trong vàng son không gian đưa vào một sợi sảng khoái gió mát, không hợp nhau, vốn lại chắc bất quẩn. Ngay cả thuyền hoa bên trong sáo trúc âm thanh đều yên lặng một lát. Lấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công. Tự nhiên sớm đã chạy tới nơi đây, hơn hết lúc trước hắn đang len lén dò xét bốn phía, phát hiện không có đủ để uy hiếp mình cao thủ về sau, lúc này mới lớn mật tiến vào. Ánh mắt nhìn về phía si ngốc tuấn lãng nam tử, phát hiện hắn cùng Lạc Trấn Hưng có 5 phần tương tự, Thạch Tiểu Nhạc lập tức xác định thân phận đối phương. Tiểu ca nhi đêm khuya tới đây, không biết có gì muốn làm chúng nữ bên trong, một vị rõ ràng lớn tuổi nhất nữ nhân cười mỉm hỏi đường, cái này nhiệt tình thái độ. Lệnh Trịnh Hướng Minh trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm ghen ghét. Mấy vị cô nương, ta muốn mang đi vị này Lạc công tử, không biết các ngươi nhưng chịu thả người Thạch Tiểu Nhạc chỉ Lạc Gia Huy. Một vị khác nữ nhân khanh khách trêu đùa, thả người đương nhiên có thể, thế nhưng là thả người, chúng ta lại có ích lợi gì chứ? Như thế một hồi, chúng nữ đã đem Thạch Tiểu Nhạc trên dưới đánh giá cái lượn, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Các ngươi muốn chỗ tốt gì, chúng ta muốn ngươi? Điều cười nữ tử cố ý một trận, gặp Thạch Tiểu Nhạc hơi biến sắc mặt, lúc này mới đắc ý cười nói, đi theo chúng ta uống rượu. Thật có lỗi, tại hạ không có thời gian này. Thạch Tiểu Nhạc từng bước một đi hướng Lạc Gia Huy, xem ra dự định đem mang đi. Chúng nữ cười đến càng vui vẻ hơn. Cái này tiểu thư sinh lá gan ngược lại là lớn, đáng tiếc cũng không nhìn một chút, có các nàng tại, người như thế nào hắn muốn mang đi liền có thể mang đi, hẳn là coi là ở nơi nào học được một chiêu nửa thức, liền có thể muốn làm gì thì làm. Người trẻ tuổi kia vậy quá vọng động rồi a, người béo lùn ba người gấp đến độ xuất mồ hôi chán, bọn hắn cũng không dám như thế tùy tiện, đối phương sao là lực lượng cũng trách ba người không có đem Thạch Tiểu Nhạc để vào mắt, cho nên cho tới bây giờ, cũng không biết tên hắn, nếu không có lẽ liền là một loại khác tâm tình. Đồ hôn trướng, giam tại Trịnh Mỗ trên thuyền quấy rối, tiểu tử ngươi chán sống sao, nóng lòng tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện mình. Trịnh Hướng Minh vô bàn một cái, lập tức liền có hơn 10 vị phi sa bang cao thủ rút ra đáy bàn binh khí, hung ác điệu thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đao quang kiếm ảnh còn chưa triển khai, phanh phanh vài tiếng, cái kia mười mấy người bốn phía bay loạn, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Phi sa loạn quyền một đạo cá mập quyền ảnh, mang theo huyền khí cảnh ngũ trọng nội lực đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc mặt, xuất thủ là Trịnh Hướng Minh. Nhưng mà còn chưa tới gần Thạch Tiểu Nhạc ba trượng, quyền ảnh đã tự động sụp đổ, Trịnh Hướng Minh cánh tay từng khúc băng máu, cuối cùng khoác lác một cái, trực tiếp xương cốt đứt gãy. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.